Sài Gòn năm 1819 dưới mắt một người Mỹ. Tác giả John White. John White là một sĩ quan hải quân Mỹ. Năm 1819, White đã đến Sài Gòn trong một chuyến viễn dương tìm thị trường buôn bán. Những điều mắt thấy tai nghe và những cảm xúc về vùng đất này đã được ông ghi lại khá tỉ mỉ trong cuốn sách nhan đề Câu chuyện về cuộc hành trình tới biển Trung Hoa, History of a Visit to the Chinese Sea. Sách được xuất bản tại Boston năm 1823, dày 372 trang. Đây là một tài liệu quý giúp ta hiểu thêm về cảnh vật và con người của thành phố này cách đây 178 năm. Chúng tôi xin lược dịch và giới thiệu vài đoạn của cuốn sách. Sáng sớm ngày 7 tháng 10 năm 1819, con tàu Franklin do White chỉ huy đã tới Sài Gòn. Trong ánh bình minh đang đến, chúng tôi nhìn thấy trên bờ sông những ngôi nhà nằm rải rác, những vườn trồng cây cau và dừa. Vài đàn trâu, bò và các con thuyền đánh cá xa xa lại còn một rừng cột buồm báo hiệu cho chúng tôi biết là đã đến thành phố. Người thông ngôn chỉ về bên trái tàu cho chúng tôi thấy một cổng thành cổ, trên đó có một cột cờ. Theo lời anh ta, đó là thành Sài Gòn. Phía bờ đối diện là một làng ven đô, có rất nhiều thuyền đánh cá của người Xiêm đang neo đậu. Tàu đang ngược dòng bến nghé White. Nhìn thấy thành cổ ở bờ bên trái thì có lẽ ngôi làng này ở vị trí bờ Thủ Thiêm bây giờ. White chú ý đến những con thuyền lướt trên mặt nước, phần lớn đều do phụ nữ cầm chèo, họ ăn mặc duyên dáng và lạ mắt. Các con thuyền đủ cỡ lớn nhỏ đi lại dọc ngang tạo một quang cảnh náo nhiệt và sinh động. Cách bờ sông không xa là bức tường thành rêu phong cũ kỹ, cây bụi mọc tùm. Tàu của White neo lại ngay trước thành Sài Gòn sau khi đã đi được 59 dặm rưỡi đường sông quanh co từ Cape San James, Vũng Tàu tới đây. Theo lời giới thiệu ở đầu sách, đây là con tàu Mỹ đầu tiên cập bến ở Sài Gòn. Khi tàu vừa đậu, có một chiếc thuyền vui lướt đến. Trên thuyền có vài quan chức địa phương và những người tùy tùng. Một người trong số họ nói tiếng Tây Ban Nha rất khá, bày tỏ sự chào đón và mời White đến nhà chơi. Ông đã nhận lời và sau đó đến thăm ngôi nhà ở ngay trên bờ sông ở giữa một vườn cau cách nơi neo tàu không xa lắm. White đã tả về ngôi nhà mà theo ông đủ để có một ý niệm chung về các ngôi nhà ở khu làng ven đô cũng như khoảng 3/4 các ngôi nhà ở Sài Gòn. Dọc bờ sông là một bãi sình rộng khoảng 50-60 bộ một phút, tương đương 0,3048 mét. Trên hàng cột cắm xuống bãi sình, người ta bắc những chiếc cầu làm bằng thân cây có lót ván từ mép sông vào bờ. Sàn cầu cao khoảng 12 bộ, hơn mức cao nhất của thủy triều. Cuối cầu có bậc thang gỗ để bước lên. Theo một chiếc cầu, chúng tôi vào bờ và đi qua một cái cổng gỗ, đến ngôi nhà nằm giữa một khoảng đất hơi vuông, có chậu nhiều cau và được rào cọc xung quanh. Vài hòn đá cập kênh được đặt trên đường từ cổng vào nhà, tránh cho bước chân khỏi bị sụt vào đất, bị sũng nước do trời mưa to. Mái nhà lợp bằng lá cọ nhô ra khỏi vách tới 10 bộ và phủ xuống thấp đến mức chúng tôi phải cúi gập người mới vào nhà được. Hàng hiên làm bằng ván tựa vào chân vách ngang với sàn nhà. Trên đó trải chiếu và có vài chiếc gối dựa bằng da sơn màu đỏ và nhồi vỏ chấu. Đây là nơi tiếp khách. Chủ nhà và khách thường ngồi khoanh chân ăn chầu uống trà. Ngoài quan sát kỹ nơi ăn chốn ngủ của người dân ở đây, bên trong các bức vách có một hành lang bao quanh một căn phòng làm bằng gỗ ván. Căn phòng này được chia nhiều căn làm chỗ ngủ, sàn nhà trải đệm bàn. Trong phòng hầu như thiếu ánh sáng và khí trời. Nơi nấu bếp là một sàn đất cao bên trái sàn nhà, phía bên trên có một cái cối và một cái chày giã gạo. Sát vách là những lu lớn chứa nước mưa hứng từ trên mái. Kế bên là những lu nhỏ hơn chứa mắm cá đang tỏa mùi phảng phất. Một chiếc võng bện bằng sợi lá dứa được móc ở một góc nhà. Có một đứa trẻ gầy gò và nhem nhuốc đang ngủ. Ở một góc khác, người ta đang chuẩn bị bữa tối trong những chiếc nồi đất đặt trên bếp lửa kê bằng vài hòn đá. Bữa ăn được bày trên tấm ván, có cơm, thịt gà, vịt chiên và luộc, khoai chiên, cháo gạo và vài thứ đồ ngọt. Họ ăn bằng đũa và dùng lông nhím để xâu các miếng thịt. Họ cùng chấm chung một bát nước mắm để ở giữa mâm. Thức uống của họ thường là trà và một loại rượu làm từ gạo. Ngoài có nhận xét rằng những nhà nghèo thường uống thứ trà có lá rất to gọi là trà quý. Vài phụ nữ trong ngôi nhà đã làm quay chú ý. Con gái chủ nhà khoảng 19 tuổi đang ngồi dệt một loại lụa thô màu vàng, rộng cỡ 18 inch, 1 inch, tương đương 2,54 cm. Cái khung dệt tuy thô nhưng chẳng khác mấy những khung dệt của xứ tôi. Cô con gái nuôi của chủ nhà thì rất xinh đẹp, khoảng 16 tuổi, mặc quần lụa đen và một chiếc áo sát người dài tới gần mắt cá chân. Mái tóc cô bóng mượt dầu dừa, được búi rất khéo léo thành một cuộn tròn ở đỉnh đầu. Vòng quanh búi tóc là một tấm khăn bằng nhũ đen. Cô đi chân không và đẹp móng tay cái rất dài. Những người đàn bà khác cũng ăn mặc giống như vậy. Có vài người răng đen vì ăn trầu. White thật bất ngờ với cảnh heo, gà, vịt được nuôi thả rông tự do đi khắp nơi trong nhà. Sau khoảng 2 giờ du ngoạn, White trở về tàu. Thú vị và tò mò trước những gì đã được nhìn thấy. Thuyền của dân vùng này nhẹ và thoáng. Mỗi thuyền được làm bằng một thân cây, hầu hết đều do phụ nữ lái. Cách họ chèo thuyền thật khéo léo và kỳ lạ, với mái chèo dài được buộc vào cọc bằng dây mây. Vài con thuyền chở đầy ắp trái cây và nhiều loại thức ăn ghé sát thuyền chúng tôi. Chúng tôi rất thích chuối, sứa, cam, chanh, ổi, xoài, liệu, khoai lang và mía. Có những thứ White chưa được thấy và chưa được ăn bao giờ. Cam trái lớn màu vàng đậm, rất nhiều nước, rất ngọt và không có hạt. Và trái xoài thơm ngon nhất có hình oval, to hơn trứng gà Tây một chút. Thịt trái màu vàng, vỏ rất mỏng. Thậm chí ông còn biết trái xoài xanh làm với nước mắm rất ngon. White và các bạn thuê một chiếc thuyền mui với giá 15 quan một tháng để đi từ tàu vào bờ. Ông nhận thấy dân chúng phần đông sống trên mặt nước, mỗi gia đình trong một con thuyền, đó là phương tiện sinh sống duy nhất của họ, dùng để đánh cá, buôn bán trái cây và hàng hóa lặt vặt, chở khách hoặc cho các tàu nước ngoài thuê. Nhận xét này cho thấy lúc bấy giờ trên bến sông Sài Gòn đã thường có tàu nước ngoài neo đậu và hoạt động trên sông nước khá nhộn nhịp. Thuyền của White thường phải lách qua chừng vài trăm con thuyền. Ông luôn ngửi thấy mùi nước mắm phảng phất, nhìn thấy những đám đông dân chúng bên những con thuyền đủ loại tụ tập trên bờ sông, nghe thấy họ trò chuyện ồn ào. Một lần White vào thành cổ, đường tới cầu thành, rộng và thẳng, hai bên có nhiều nhà gỗ lập ngói, không có nhà nào cao quá 2 tầng. Tường thành bằng gạch và đất cao khoảng 20 bộ, rất dày và bao quanh một khoảng đất bằng phẳng trải rộng mỗi chiều gần 3/4 dặm, 1 mai, tương đương 1,6 km. Có những doanh trại rộng thênh thang đủ chứa 5 vạn quân lính. Hành cung của vua nằm giữa một thảm cỏ đẹp rộng khoảng 8 mẫu Anh, 1 as, bằng tương đương 4.050 m². Có hàng rào cao bao bọc ở cả hai bên hàng cung. Cách xa mặt tiền khoảng 100 bộ là 2 tháp canh hình vuông cao độ 30 bộ. Bên trong có chung lớn. Phía sau cùng, cách xa khoảng 150 bộ là một tòa nhà lớn có nhiều phòng dành cho các bà và những người phục dịch. Mái nhà lập ngói tráng men, trang trí hình rồng và các thú linh khác như ở Trung Hoa. Vào trong thành, White và đoàn tùy tùng đến dinh thự của Tổng Trấn. Dinh Tổng Trấn là một tòa nhà lớn hình vuông mỗi chiều 80 bộ. Mái lợp ngói có hàng cột lớn bằng gỗ hồng bóng lộn treo rèm tre. Các lính gác đeo kiếm và mang khiên bằng da trâu sơn bóng loáng, có gắn nhiều đốm sắt, đứng thành hàng ở nhiều nơi trong sảnh đường. Ngoài kể tiếp, lúc trở lại cổng thành phía nam, chúng tôi đi qua một cái kho lớn làm bằng tre mái dạ. Trong kho có khoảng 250 khẩu đại bác đủ cỡ, nhiều khẩu bằng đồng đúc theo kiểu châu Âu. Các cỗ súng được đặt trên giá gỗ. Trong đống vũ khí này, tôi nhận thấy có nhiều khẩu pháo được đúc từ thời vua Louis XIV. 4 cửa thành đều làm theo kiểu phương Tây, bằng gỗ nặng, có đóng thêm đai sắt cho chắc chắn. Những cây cầu bắc qua hào được thợ xây trang trí đẹp mắt. Cốc thành phía Tây là một nghĩa địa dành cho quan lại, có những ngôi mộ xây theo kiểu Trung Hoa, vài tấm bia mộ được chạm khắc khá đẹp. Ông khâm phục sự khéo léo của người Việt trong việc thiết kế tàu thuyền khi đi xem một xưởng đóng tàu trên bờ sông ở phía đông bắc thành phố. Trong xưởng có khoảng 150 chiếc thuyền rất đẹp, dài từ 40 đến 100 bộ. Các chiếc thuyền đều được trang bị súng thần công các loại. Tất cả các khẩu súng đều được đúc bằng đồng. Ngoài ra, còn có 40 chiếc thuyền được chạm trổ rất đẹp và sơn son thiếp vàng lộng lẫy, dành cho cuộc tham quan của vị Tổng Trấn. Ngoài, còn kể về một con kênh ở phía tây thành phố Sài Gòn, đã được đào và được hoàn thành khi ông tới đó. con kênh dài 23 dặm, sâu 12 bộ, rộng 80 bộ, xuyên qua những cánh rừng và những đám sình lầy. Người ta đã làm con kênh này trong 6 tuần với 26.000 dân phu thay nhau làm việc ngày đêm. Có 7.000 người đã chết vì kiệt sức và bệnh tật. Bờ kênh trồng nhiều cây đại, một thứ cây được người Việt ưa thích. Trong 21 chương sách của White, có tới 10 chương kể về Sài Gòn. Những dòng miêu tả trên đây của White cũng giúp ta phần nào thấy được hình ảnh của Sài Gòn xưa trong những nét chấm phá khá sinh động và chân thực. Thanh Thanh Dịch. Sài Gòn 1870-1900. Tác giả Jacques Meyer. Tác giả là giảng viên Đại học Paris 7, sinh năm 1923, đã đến Sài Gòn năm 1945 và ở lại Đông Dương trong 25 năm. Ông đã từng làm việc tại Sở Địa lý và cố vấn bên cạnh chính phủ Campuchia. Cuốn sách Người Pháp ở Đông Dương 1860-1910, nhà xuất bản Hachette, là một công trình biên khảo về cuộc sống thường ngày của người Pháp ở thuộc địa với tất cả những biến đổi về chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa trong những năm đầu khai thác của chủ nghĩa thực dân. Tác giả đã dựa trên những tài liệu phong phú từ báo chí, thư tín, biên bản của các hội đồng, tài liệu lịch sử để dựng lại một bức tranh toàn cảnh và sinh động. Chúng tôi xin giới thiệu chương 4 nói về tình hình thành phố Sài Gòn trong những năm đầu cai trị của người Pháp. Người ta bắt đầu gọi Sài Gòn là Paris của Viễn Đông và biết đến các tỉnh Nam Kỳ với vài thị trấn như Mỹ Tho, Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Rồi Campuchia mà người ta chỉ nghe nói đến, cuối cùng là rừng rậm ở tận trong sâu và không mấy ai đi đến. Đây là một cơ đồ phù hợp với tham vọng hiện tại của cộng đồng người Pháp nhỏ bé này. Xa hơn, lên tận biên giới Trung Hoa, ở Tít Tắp là vùng đất thuộc về vua nước Nam. Và đôi khi người ta có nhắc đến triển vọng bành trướng đất đai đến đấy, thì họ cũng để mặc cho chính phủ thuộc địa suy nghĩ và khai thác khi thời cơ thích hợp. Các thủy sư đô đốc xây dựng nên thành phố này đã chứng tỏ khả năng hiểu biết và óc tưởng tượng của mình, đôi khi có cả những thị hiếu tốt trong việc lập một thành phố châu Âu trên một nơi chỉ có đầm lầy, nhà tranh, vách nứa và đường xá tồi tàn. Nhưng họ có những khái niệm mơ hồ về tổ chức và quản lý đô thị. Đấy không phải là một thiếu sót nghiêm trọng vì cư dân người Âu ở Sài Gòn chủ yếu là nhà binh và có kỷ luật. Nó chỉ trở thành vấn đề khi cư dân bản xứ tăng lên và số người di cư từ chính quốc đến đông hơn. Năm 1860, người ta ước tính cư dân thành phố là 10.000. Nếu kể cả người Hoa ở chợ lớn thì lên đến 50.000. Số lượng tăng lên theo với khả năng bảo đảm an ninh và tạo điều kiện sinh sống của nhà cầm quyền Pháp. Ngay từ đầu, một số người đã lo ngại về sự tăng trưởng dân số không có kiểm soát đó, và từ tháng 11 năm 1861, thiếu tá Arie đã đề nghị với đô đốc là chia thành phố làm hai, một bên là thành phố châu Âu cai quản theo luật đô thị Pháp, bên kia là hai khu ngoại ô người Việt, Thủ Thiêm và Khánh Hội, áp dụng luật lệ riêng của người bản xứ. Như vậy để tránh những va chạm do sự tiếp xúc quá trực tiếp giữa hai chủng tộc buộc phải sống cạnh nhau. Trong nhiều năm qua, người ta chỉ có một ý niệm tương đối về cư dân thuộc địa Nam Kỳ. Nó không ngăn cản năm 1867, các cơ quan của Pháp đã đưa ra một cách khẳng định con số 1.204.287 dân và năm 1873 là 1.487.007. Trong đó có 49.529 người Hoa, 117 người Tagan, 16.638 Mã Lai, 1.391 người Ấn và 82.681 người Cao Miên. Còn số người Âu được biết rõ hơn và được điều tra có hệ thống, 594 người năm 1864, 823 năm 1871, rồi năm 1873 có 1.114 người cư trú thường xuyên, cộng thêm 6.469 cư dân trôi nổi đến thuộc địa trong 3 năm, bao gồm 4.079 nhà binh, 571 công chức, 68 công nhân quân giới, 1.724 thủy thủ tàu buôn và 27 hoa tiêu bến cảng. Như vậy, sự gia tăng cư dân là chậm, năm 1887 có 1.677, năm 1900 có gần 3.000. Việc cai trị là mục tiêu phê bình và kháng nghị thường xuyên của những người si thực vẫn luôn luôn là chuyện đau đầu của quan thống sứ. Tháng 4 năm 1867, đô đốc La Grandier lập một ủy ban thị chính 12 người do một sĩ quan quân y hải quân Louis Tour đứng đầu nằm im trong 2 năm. năm 1869, được thay bằng một hội đồng thị chính, bầu một nửa và một nửa do thống sứ chỉ định. Ông này có quyền phủ quyết các quyết định của hội đồng. Trong những năm 1880, Sài Gòn biến đổi nhanh chóng và được coi là xứng đáng với một đất nước mang sứ mệnh truyền bá văn minh và nghệ thuật. Chú thích: Khách thuộc địa Pháp 1886, triển lãm thuộc địa 1889. Năm 1887, người ta ca ngợi đường Catinat với những vòm cửa là phố Rivoli, bến cảng thương mại là Keosay. Nhà hát nhỏ bé xinh xắn của chúng ta chính là nhà hát Folies Marini. Hãy đi qua trước những quán cà phê Sài Gòn buổi tối, các hàng hiên đông người như ở đại lộ của Paris. Tiếng đàn piano đem đến cho bạn những kỷ niệm của tổ quốc xa xôi và đem lại những cảm giác ngọt ngào cho tâm hồn. Quả là cường điệu và kỳ thơ. Những kiến trúc công cộng theo phong cách nặng nề và cầu kỳ của thời đó chỉ là những bằng chứng của sức mạnh thuộc địa, và ở thành phố dưới, nhà cửa xếp hàng như bằng giấy bồi, cùng một kiểu so các kiến trúc sư tỉnh lẻ vạch nên. Chú thích: Quy de Poutalé. Nhưng cây cỏ nhiệt đới phong phú, những con đường với những dạng xoài, me, phượng vĩ, bàng và sao, những vườn trên cao nguyên đầy những cây sứ, sâm bụt cỏ, dương xỉ khổng lồ và hoa giấy khiến người ta quên đi cái xấu xí của kiến trúc. Ngay cả khi một tâm hồn phiền muộn tuyên bố, thành phố Sài Gòn sống trong một rừng rậm thường xuyên ẩm thấp khiến mặt trời không rọi được xuống các con đường. Có thể nói, trên một số con đường, 8 tháng cho một năm không bao giờ được khô ráo. Người ta ngửi thấy mùi sừng rú báo hiệu rõ ràng là có đủ loại cây trồng độc hại. Chú thích: Thảo luận của Hội đồng Thị chính ngày 31 tháng 8 năm 1895. Không nghi ngờ gì nữa, Sài Gòn có và sẽ bảo tồn trong suốt thời kỳ cai trị của người Pháp một tính cách hai mặt và một vẻ duyên dáng khó tả, khiến nó trở nên một thành phố thuộc địa hấp dẫn nhất được xây dựng từ thế kỷ trước. Nhưng nó cũng có những vấn đề khó khăn phải giải quyết, gây nên những cuộc tranh luận không bao giờ dứt, vấn đề giao thông chẳng hạn. Các nhân vật cao cấp, dân sự và quân sự đi lại bằng xe song mã, các viên chức và sĩ quan tự đánh lấy xe độc mã, những người khác phải dựa vào xe công cộng, những chiếc xe bốn bánh, cả dịch cả tàng, bất tiện, bẩn thỉu mà người ta gọi là Malabar. Vì người đánh xe phần lớn là người miền Nam Ấn Độ, số lượng của nó từ 84 chiếc năm 1868 lên 449 chiếc năm 1900. Hội đồng thị chính nghĩ đến xe buýt, ngựa kéo, bảo đảm sự đi lại thường xuyên trên đường Chasseloup, Lubat hay đại lộ Kitadile, Sài Gòn, Minh Mạng. Một đề nghị mở đường sắt, ngựa kéo được đệ trình năm 1879 và 9 năm sau mới được thực hiện. Rồi công ty xe đỏ Pháp mở thêm tuyến đường đi Gò Vấp và Hóc Môn. Để phá sản vào tháng 8 năm 1897, mọi sáng kiến của Pháp về vận chuyển công cộng đều gặp suối quẩy. Giải pháp vận chuyển cá nhân là xe kéo, như người ta thấy ở Trung Hoa, Nhật Bản và Bắc Kỳ. Người ta coi hình ảnh ông Tây to béo ngồi trên xe một người cu li gầy gò mồ hôi nhễ nhại kéo là minh họa cho sự áp bức thuộc địa. Nhưng hồi đó, các xã hội châu Á truyền thống vẫn coi xe kéo là một phương tiện chuyên chở tiện lợi, rẻ tiền, không có gì là vô nhân đạo. Người châu Âu tiếp nhận ngay không bàn cãi gì. Tuy nhiên, xe kéo không bao giờ được thông dụng ở Nam Kỳ. Phải chăng vì xứ này ít được đô thị hóa hơn hay vì điều kiện khí hậu khắc nghiệt? Không biết được, dù sao sự du nhập của nó cũng khó khăn, chậm làm quen như người ta thường nói. Năm 1888, tòa thị chính cho một nhà thầu Pháp độc quyền, và năm 1900 có 395 xe trên đường phố Sài Gòn. Người ta ước tính thu nhập hàng ngày của một cu li xe là 1 đồng bạc, khoảng 2,50 franc, ngang với lương một công nhân chuyên nghiệp. Chiếc xe hơi đầu tiên đến Sài Gòn vào năm 1903 gây được ấn tượng và làm rối loạn giao thông vốn đã mất trật tự. Phải nghĩ ra và áp dụng một quy tắc mới. Một thời gian đầu, tốc độ tối đa ấn định là 12 km/h. Năm 1909, rút xuống 10 km/h. Với sự buộc giữ mức của người đi bộ khi chạy qua trước quán cà phê hay tiệm ăn và cấm dùng đèn pha trên đường Catinat. Cảnh sát thành phố thì sao? Năm 1867, trật tự được duy trì bởi 2 ông cầm, chỉ huy 3 viên thanh tra, 4 đội xếp, 14 cảnh sát Tây và 20 cảnh sát. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ một nhóm quan chức dân sự Pháp đáng kính, kiểm soát vài tên phiêu lưu đi quá chớn và gây lòng kính trọng trật tự cho sự dân bản xứ mà bề ngoài thì có vẻ hiền lành. Trong những năm đầu thuộc địa, người ta còn sợ những cuộc nổi loạn chống nền đô hộ Pháp. Để ngăn ngừa, một nghị định ngày 1 tháng Giêng năm 1866 bắt buộc mọi người châu Á đều phải mang theo đèn khi đi lại ban đêm trên đường phố. Rồi năm 1880, người ta miễn việc này cho những ai đó có đóng thuế hàng năm 12 đồng bạc. Năm 1888, việc bắt buộc cầm đèn được bãi bỏ, nhưng 3 năm sau lại phục hồi, vì người ta thấy rằng nó không thể tách khỏi việc đóng thuế thường niên. Thật ra, thành phố yên tĩnh và mục tin vặt, hàng ngày trên báo chí nói đến những vụ ăn cắp vặt và lâu lâu có một vụ ẩu đả gây thương tích. Tất nhiên, người ta không quan tâm mấy đến những chuyện bi thảm và thanh toán lẫn nhau trong các khu phố người Việt và người Hoa. Những kẻ gây rối duy nhất là binh lính và thủy thủ ghé qua thành phố. Ví dụ chuyện 25 thủy thủ cầm gậy rượt theo cảnh sát ngày 6 tháng 12 năm 1884 hay chuyện hai thủy thủ Anh say rượu xông vào nhà bà Villa và sau khi định ăn trộm một cái xúc xích đã làm tổn thương bà chủ nhà. Chú thích: báo Le Saigonais, người Sài Gòn, ngày 6 tháng 4 năm 1884. Những người lương thiện bất bình, mỗi lần có một tàu hàng hay tàu chiến đến, đại lộ Catinat tràn ngập những toán binh lính và thủy thủ đi tìm chuyện phiêu lưu. Chiến tích của chúng không chỉ là những bài hát tục tĩu, chúng còn cây cổ đánh nhau, không tự làm những điều quá chớn. Chúng ném gạch vào cửa sổ mà không ai can thiệp, chúng tấn công vào mọi nhà ở, không bao giờ người ta thấy một báo cáo của cảnh sát về những trò chắc đáng đó. Chú thích: thư độc giả trên báo Le Saigonais ngày 14 tháng 4 năm 1884. Sài Gòn vẫn nổi tiếng với đường Catinat, những hàng cây cằn cỗi và những ngôi nhà sáng vẻ châu Âu với quầy hàng và ánh sáng rực rỡ. Cả một dãy cửa hàng cung cấp cho khách hàng nước gội đầu Hoa Kỳ, quần áo vest Cremiers hay cảm giác tuyệt vời của nước hoa Lotti. Chú thích: Pierre Barelou, Vòng quanh thế giới 1893. Đó là nơi gặp gỡ của cả Sài Gòn để buôn bán, làm áp phe và chuyện trò liên miên trước giờ ăn. Denis Freres và các công ty xuất nhập khẩu khác có trụ sở gần khách sạn Lavan, cách không xa cà phê Paris, hãng đại lý Os Ame de Lyon, rượu vang, phin cà phê và đồ giải khát, dương cầm bò và đủ các thứ trang trí, và Germain Lacaze, chuyên bán rượu mùi, rượu ngọt và nước khoáng. Giữa các cửa hàng, người ta phát hiện hiệu cắt tóc Badi có bán bít tất và mũ, và cửa hàng tạp hóa, người Sài Gòn bán đủ các thứ đồ gốm sứ, vòng hoa tang, bài domino và linh tinh đủ kiểu. Đầu đường Catinat và kê thương mại, các ngân hàng có dáng vẻ những pháo đài. Chi nhánh ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải sát cánh cùng ngân hàng Đông Dương, thành lập theo nghị định 21 tháng Giêng năm 1875 với vốn 8 triệu franc, chia thành 16.000 cổ phần 500 franc và dưới lẻ 20 và 10 franc. Những người am hiểu thường nói đến những lợi nhuận trong việc đổi tiền và người ta đã nói công khai về việc buôn bạc Đông Dương, lợi dụng chênh lệch giữa tỷ giá thực tế. Người ta biết rõ quá trình khi đồng bạc được chính quyền định giá 4,20, nhưng việc buôn bán lại định là 3,90 hay 3,85. Thì một số lớn người gửi mang đa chuyển tiền về Pháp mà đồng bạc được định giá theo tỷ giá chính thức. Như vậy, mỗi lần chuyển tiền, kho bạc thuộc địa sẽ thiệt 0,30 cho mỗi đồng chuyển đi. Chú thích: các thuộc địa Pháp, sách đã dẫn. 60 năm sau, nó còn được áp dụng trở lại với một vài cải tiến. Có hay không tích vẽ gia long tổ quốc trên đồ sứ cổ? Tác giả Phạm Hy Bách. Sử và các tài liệu nghiên cứu cho biết quãng đời thăng trầm nhất của Nguyễn Ánh là khoảng thời gian từ 1775 đến 1784. Có thể kể đến các sự kiện như bị quân nhà Trịnh đánh giáp sáng mồng 1 Tết Ất Mùi 1775, tân chính vương Nguyễn Phúc Xương, Duệ Tôn Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Ánh và Tôn Thất phải bỏ Phú Xuân vượt biển vào Nam. Giữa năm 1777, quân Tây Sơn tấn công, giết được Nguyễn Phúc Dương, Nguyễn Phúc Thuần, nhiều người trong Tôn Thất qua lại, riêng Nguyễn Ánh được giám mục Bá Đa Lộc cứu thoát. Năm 1780, Nguyễn Ánh xưng vương ở Gia Định, nhưng 1782 bị Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ dùng thủy binh đánh vào Cần Giờ, quân Nguyễn thảm bại. Kế tiếp, bị quân Chân Lạp truy kích, Nguyễn Ánh phải trốn ra Phú Quốc, cuối năm đó mới trở lại Gia Định. Đầu năm 1783, lại bị Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ công phá từ cửa biển Cần Giờ, và một lần nữa Nguyễn Ánh và cung quyến lại chạy ra Phú Quốc. Năm 1784, Nguyễn Ánh sang cầu viện vua Xiêm. Đến giữa năm thì vua Xiêm cho quân sang xâm lược nước ta. Nhưng cuối năm này, Nguyễn Huệ đã ghi lại một trong những dấu ấn chói lọi nhất chứng tỏ thiên tài quân sự của mình, đó là nhận chìm quân Xiêm tại Rạch Cầm, Xoài Mút, Nguyễn Ánh lại thoát chết. Sau này, dưới thời các vua Nguyễn, có nhiều truyền thuyết, giả sử kể lại trong thời gian buôn đảo, vua Gia Long, Nguyễn Ánh đã được thần linh phò trợ nên thoát hiểm, như việc châu thần hay cá sấu hiện ra cõng vượt qua sông Lạch. Nhưng vài chục năm gần đây, khi mà phong trào sưu tập đồ sứ Blue Đầu Huế, tức đồ sứ phong kiến Việt Nam đặt làm từ Trung Hoa, có người gọi là đồ sứ Me Lam Huế hay đồ sứ Ký Kiều, thì một số nhà sưu tập nghiên cứu đưa ra một chứng tích ghi lại sự phò trợ ấy. Đó là tích vẽ Gia Long Tẩu Quốc trên đồ sứ cổ đặt làm tại Trung Hoa dưới triều Nguyễn. Truyền thuyết hư thực ra sao không bàn tới, nhưng ở đây xin đặt vấn đề là có hay không tích vẽ nói trên các món đồ sứ vừa đề cập. Và để bạn đọc xem xét, xin nhắc lại vài ý kiến cho rằng có tích vẽ này, đồng thời cũng xin đưa ra những nhận định trái ngược. 1. Về tích vẽ thứ nhất, đang trong tạp chí Khảo Cổ Học số 4 năm 1993, tác giả đưa ra một chiếc đĩa, trong lòng có hai câu thơ chữ Hán, ngư gia độ hoàng gia, âm tinh ngộ đế tinh. Kế bên câu thơ có vẽ ba con chim đang bay và mặt trăng có quầng. Bên dưới vẽ mỏm đá, trên cây có liễu, kề mỏm đá có một chiếc thuyền, trên thuyền có một người ngồi, bên trên có đoạn mui ngắn che. Một người đội nón đứng hầu kế bên, bên kia sông cũng một mỏm đá, có mái nhà nhỏ dựng trên đó. Đây là cảnh đêm trăng ở một đoạn sông hay cửa sông, cảnh vật khá buồn, trăng mờ liễu rũ. Tác giả đưa ra hai bản dịch Việt ngữ, đôi câu thơ Hán tự nói trên. Nhưng nhiều người cho rằng bản dịch của ông Cao Tự Thanh là chuẩn xác. Nhà chài chèo trống chờ nhà vua, sao âm may mắn gặp sao đế. Vài ý kiến trái ngược. A. Bèn rằng hình vẽ trên hiện vật nhiều khi chỉ mang tính biểu trưng, nhưng chính vì nó toát lên cảnh trăng mờ liễu rũ, có lính hầu đứng sau, thực ra là nhà chài mới đứng vì hợp với câu thơ. Còn ông vua thì đang ngồi tựa mạn thuyền, nên ý nghĩa buôn tàu của bức tranh không còn. B. Theo dịch lý thì đế tinh tức là sao Tử Vi, và sao Tử Vi là sao đứng đầu trong số gần 200 sao của Tử Vi học. Âm tinh có thể là sao Thái Âm hay sao Thiếu Âm, và cương vị của nó so với đế tinh thì quả thật như nhà chài với nhà vua vậy. Nhờ sự dịch sang Việt ngữ câu thơ Hán tự của dịch giả là chính xác, khiến có được suy luận vừa nêu, và vì thế ta khó có thể cho rằng Thái Âm độ cho sao Tử Vi, mà có lẽ nó chỉ biểu thị sự hạnh ngộ của kẻ dưới với người trên, chứ không phải sự cứu trợ để tẩu thoát chạy trốn. C. Tác giả bài viết cho rằng niên đại hiện vật ông đưa ra tương đương món đồ Giáp Tý niên chế 1804 có thể đúng, nhưng hiện vật trên đây hình số 1 có niên đại cao hơn món Giáp Tý niên chế, mặc dù cảnh vẽ tương tự và cũng hiệu đề ngoạn ngọc. Hai là mã. Về tích vẽ thứ hai, Khảo về đồ sứ Me Lam Huế, tập hạ, trang 78, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 1993, Vương Hồng Sền. Cụ đưa ra hiện vật vẽ cảnh vỏn vẹn một người dân chài chống thuyền ở bên bờ Ni sang bờ bên Tê. Định rước một người lom khom vác một cây lọng, lọng là biểu tượng giàu sang, đứng bơ vơ hiu quạnh một mình và gần bờ để chờ người đến cứu. Cụ cho biết có loại chỉ vẽ cảnh trên, có loại kèm hai câu thơ Hán tự Bình Kiều Nhân Hoán Độ, xanh xuất tiểu châu lai, ngang cầu khách kêu đò, thuyền nhỏ chèo ra tới, hoàng đầu nam dịch. Về niên đại hiện vật, cụ vương chưa quyết đoán mà chỉ ghi nghe đầu do đời vua Thiệu Trị 1841-1847 làm ra để kỷ niệm bước gian truân của Đức Cao Hoàng, và ý kiến trái ngược. A. Đành rằng lời kêu đò có thể là thể hiện Nguyễn Ánh cầu cứu người lái đò, nhưng dự đoán hiện vật do hiệu trị đặt làm là chưa xác đáng. Vì tác giả bài viết tích vẽ thứ nhất có nhận định chính xác rằng hầu hết các hiện vật đặt làm cho vua này sử dụng màu men xanh lam đậm lạt rõ ràng. Nói rõ hơn, chúng được vẽ bằng lam hồi và xương đất là loại cao lanh, họa hảo hạng. Khác với thời Minh Mạng, nhiều món đồ ký hiệu chữ Nhật được vẽ bằng lam thượng, đất cao lanh chưa phải loại tốt nhất. Vậy không lẽ đặt tích vẽ ông nội mình Bôn Ba, vua Thiệu Trị lại cho làm hiện vật với chất đất, màu men xấu hơn vật dụng của mình? Cho đến nay, chưa ai đưa ra được hiện vật nào có hai tích vẽ này được vẽ bằng lam hồi và cao lanh, thượng hảo hạng. B. Hình số 2. Kèm đây là một chén trà có tích vẽ nói trên và hiệu đề ghi năm sản xuất là Đinh Tỵ. Khảo sát kỹ nước men, xương đất, nhiều người nhận định năm chế tạo hiện vật là năm 1797, chứ không thể là năm 1857. Hình số 3 là chiếc đĩa, niên đại ước đời Tự Đức, cũng có hai câu thơ trên nhưng hình vẽ hơi khác. Tích thứ nhất và cũng khác với loại không đề thơ, hình 4. Đặc biệt người gọi đò là một lão nhân đang chống dù chứ không phải phát lọng. Kết luận 1. Từ niên đại các hiện vật hình 1 và 2, trước khi Nguyễn Ánh khôi phục cơ đồ để lên ngôi vua là khoảng thời gian ông còn gian truân. Chiến trận liên miên, cho dù thời đó dân chúng có nhiều người đội ơn mưa móc nhà Nguyễn đi nữa, cũng khó có thể sang tàu đặt vẽ tích ám chỉ sự Bôn Ba của ông để làm kỷ niệm. 2. Như đã nói về Đế Tinh và Âm Tinh, tích vẽ thứ nhất chỉ có thể là điển tích xa xưa của Trung Hoa. Trang trí và câu thơ ở tích vẽ thứ hai cũng chỉ là sự mô tả sinh hoạt đời thường mà thôi. Mặt khác, ở cả hai tích vẽ của tác giả chưa đưa ra những tiêu chí chứng minh chúng do người Việt Nam đặt làm từ Trung Hoa. Cho dù có chứng minh được vấn đề này đi nữa, cũng không thể phủ nhận được điều rằng có rất nhiều đồ sứ do người Việt đặt làm, nhưng mượn tích vẽ bên tàu. Bằng chứng dưới triều Nguyễn có nhiều hiện vật mượn tích như Bá Nha, Tử Kỳ, Xích Bích Phú của Tô Đông Pha, Thập Tư Sớ của Ngụy Trưng. 3. Vẽ cảnh gian truân của Đức Cao Hoàng. Khi ông chưa phải Gia Long thì tên gọi của tích vẽ là không hợp lý. Hơn nữa, nếu người xưa với lòng tôn sùng đặt vẽ tích này mà gọi là Tẩu Quốc, e ngôn từ ấy biểu thị sự nhạo báng chứ không phải là kính trọng. Quan niệm của phong kiến thời xưa được Phan Huy Chú nhắc rất rõ. Trong đạo trị nước, lễ là cần hơn cả. Lễ để tỏ rõ sự hiềm nghi, soi sáng chỗ vi ẩn, chia ra kẻ trên người dưới. Trang phục miền Nam. DH giới thiệu. Về mặt văn hóa, trang phục là thứ thay đổi rất nhanh chóng. Ngày nay chúng ta thường hình dung phụ nữ Nam Bộ với bộ bà ba đen và chiếc khăn rằng, tuy rằng đây chỉ là trang phục của người dân bình dân cách đây mấy chục năm. Vậy xưa hơn nữa, người phụ nữ ở đây ăn mặc như thế nào? Hãy đọc lại những lời mô tả của một người nước ngoài đến Sài Gòn hồi đầu thế kỷ trước. Ngày 8 tháng 6 năm 1820, khi chiếc tàu buôn Franklin của Hoa Kỳ tiến vào cửa biển Cần Giờ, thì viên quan địa phương đầu tiên lên tàu đã được mô tả như sau. Y phục của người đứng đầu gồm một áo kiểu sơ mi rất ngắn bằng vải bông thô, trước đây màu trắng, quần nhiễu đen, rất rộng không có thắt lưng nhưng quấn vào thân bằng tấm lụa đều, một áo choàng bằng lụa màu đen hay xanh, vẻ áo gấp nếp vào ngực giống như sơ mi, có cổ áo rất thấp, có cài cúc quanh cổ và đến tận đầu gối, guốc mộc thô, khăn bằng lụa đen, trên là chiếc nón bằng lá cọ hình nón tù, dưới có một chiếc vòng và một chiếc dây quàng vào cằm để giữ cho nón chặt vào đầu. Y phục người hầu tương tự các quan nhưng bằng vật liệu thô hơn. Thói quen của các tầng lớp trên là để móng tay mọc rất dài, không thể tạo điều kiện sạch sẽ hay tiện nghi, và cũng cần chú ý đến những người cố gắng không biết mỏi để nuôi móng tay. Vì kẻ nào mang biểu tượng đó được xem như không buộc phải lao động chân tay và càng được tôn kính. Sau khi đến Sài Gòn, thuyền trưởng John White được mời lên thăm ngôi nhà của một người Philippines lấy vợ Việt Nam. Cuộc tiếp xúc đầu tiên của thuyền trưởng với phụ nữ ở Sài Gòn được ghi lại như sau. Một thiếu nữ to béo, tươi cười, vào khoảng 16 tuổi, thuộc quyền bảo trợ của một ông chủ nhà. Người cha cô lúc này đi vắng là một người gốc Macau. Mẹ cô đã mất là người Nam Kỳ. Trong số những người ở đây, cô là người đáng chú ý nhất. Cô mặc quần lụa đen và một áo dài đến gần mắt cá. Mái tóc cô gái bóng mượt vì sức dầu dừa, được búi một cách duyên dáng thành một búi ở đỉnh đầu, quấn một chiếc khăn nhiễu đen. Hai hay ba phụ nữ khác, trong đó có bà chủ, ăn mặc và trang điểm không khác cô gái bao nhiêu. Rồi sau một thời gian tiếp xúc, tác giả đã có thêm nhận xét để mô tả tỉ mỉ hơn. Người Sài Gòn ăn mặc không khác gì những người tôi đã gặp trước đây. Quần áo của nam nữ cũng không khác nhau nhiều. Phụ nữ có địa vị phân biệt ở số áo dài các bà mặc. Áo trong cùng dài nhất, mỗi chiếc mặt ngoài ngắn hơn một chút và màu sắc khác nhau khiến họ có vẻ lòe loẹt. Khi ra ngoài, họ đội một chiếc nón đan bằng lạt tre mảnh, bôi lớp quang dầu mỏng để không thấm nước. Nón có hình một chiếc đĩa úp ngược và giữ vào cầm bằng một miếng hình cong mỏng buộc hai đầu, giống như quai một chiếc thùng nước. Một vài bà thuộc giai tầng cao có miếng hình cong bằng sừng, gỗ mun, ngà voi, có khi bằng vàng hay bằng bạc. Họ đi giày tàu, các bà cũng có gia nhân mang theo một chiếc hộp nhỏ, thường làm bằng một thứ gỗ thơm, trang trí và khảm vàng, có nhiều ngăn đựng cau trầu. Thiếu nữ Nam Kỳ thường xinh xắn, có cô thật sự đẹp trước khi răng, lưỡi, lợi môi của họ bị trát một lớp đỏ do cái tật nhai trầu tạo ra. Trẻ con cả trai lẫn gái cũng bắt đầu nhai trầu khi còn rất ít tuổi. Về bản chất, chúng thực sự có ngoại hình cân đối, nhưng sẽ méo mó và biến dạng vì thói xấu nói trên. Tuy nhiên cũng có vài bà thuộc tầng lớp cao, nhờ sạch sẽ và quan tâm đến thân thể hơn, nên ở tuổi cao vẫn mang được vóc dáng xuân sắc và vẻ duyên dáng. Một thời sau, một phu nhân vợ một viên quan làm việc tại triều đình Huế, ngỏ ý muốn lên thăm tàu. Cuộc viếng thăm đã được thuyền trưởng thuật lại như sau. Chúng tôi vui lòng và định ngày để bà cùng các cô phục vụ đến. Bà là một người phụ nữ đẹp, vào khoảng 35 tuổi, nhưng thực ra chỉ mới 25. Có tai to, mặt lớn, bụng hơi phệ, ngoại hình phong thái có vẻ nam nhi. Bà mặc bốn chiếc áo dài màu khác nhau. Dưới chân đi hài tàu, đầu quấn khăn lụa vàng. Một cô người hầu mang nón. Cô thứ hai bê tráp ngoài có hình trang trí đựng trầu cao. Cô thứ ba cầm một chiếc quạt lớn và cô thứ tư cầm một chiếc ô giấy. Hai cổ tay bà đeo những chiếc vòng vàng. Các ngón tay móng thực dài, đeo những chiếc nhẫn cùng bằng vàng, khảm đá quý màu sắc khác nhau. Bà dùng các đồ giải khác, chúng tôi mời không hề e lệ. Bà hớp những ngụm lớn rượu với vẻ duyên dáng của đệ tử lưu linh thứ thiệt. Gần một buổi chiều ở chơi trên tàu, hỏi về ý nghĩa và cách sử dụng những dụng cụ bà mới trông thấy lần đầu. Gần tối trước khi cáo từ, bà cảm ơn rất lịch sự về thái độ nhã nhặn và chu đáo của chúng tôi. Đáng tiếc là trong cuốn hồi ký, tác giả không ghi lại bằng hình vẽ, điều thường thấy ở các tập du ký xưa. Nhưng dù sao, qua một vài đoạn mô tả ngắn ngủi, ta có thể hình dung cách ăn mặc của người Việt xưa cách đây gần hai thế kỷ. Theo Hành trình đến Nam Kỳ, xuất bản năm 1823. Oliver de Puymanen có xây thành Biên Hòa, Mỹ Tho. Tác giả Đỗ Văn Anh. Trong một bài trước, cũng trên Xưa và Nay, chúng tôi có nói người Pháp viết nhiều hơn chúng ta trong giai đoạn từ khi họ chiếm Sài Gòn, nhưng không phải cái gì họ viết đều đúng cả. Chú thích: Đỗ Văn Anh, nghi vấn về tên một con đường ở Sài Gòn, đường Rue aux Fleurs, Xưa và Nay, tháng 6 năm 1997, số 40B, trang 11-19. Sau đây thêm một trường hợp về việc xây thành Biên Hòa, và chúng tôi muốn nhân cơ hội này đề cập đến một số thành khác mà Alexis Faure và Louis-Eugène Louvet, hai nhà viết tiểu sử Bá Đa Lộc, gán cho Olivier de Puymanen xây. Về thành Biên Hòa, người Pháp viết như sau. Tiếp theo sự thất thủ của đồn Chí Hòa ngày 25 tháng 2 năm 1861, kho Thuận Kiều ngày 28 tháng 2 năm 1861 và tỉnh Gia Định ngày 29 tháng 2 năm 1861, chúng ta còn phải chiếm hai cứ điểm nữa. Biên Hòa, nơi mà người An Nam đã xây dựng một thành lũy kiên cố để cấm chỉ con đường ra Huế của chúng ta, và Mỹ Tho, nó cho chúng ta vào được đồng bằng phì nhiêu của sông Mekong. Chú thích: Histoire militaire de l'Indochine française des débuts à nos jours, tháng 7 năm 1930, Hà Nội, IDEO, năm 1930, trang 20. Xây năm 1816, cổ thành Biên Hòa lớn bằng 8 lần thành Sơn Đá. Là thành lính pháo thủ xây năm 1879, nay là thành Đống Đa, được bao vây bởi một vòng kinh hào rất sâu. Muốn vào thành phải qua cầu bắc trên hào. Trũng hào nay chỉ còn là một phần ở phía sau trường nữ tiểu học Ti, hợp tác xã Nông Tính, và một phần ở cận thành, ở phía đường Phan Đình Phùng. Chú thích: Thần Chung, 14 tháng 4, 6 tháng 5, 1967. Đây là một địa chí đăng báo ngày, nên không có phần tài liệu tham khảo để ta có thể kiểm tra ngày xây thành. Xem thêm Lương Văn Lưu, Biên Hòa Sử Lược 1, trang 83-84. Năm 1837, thành được xây lại bằng đá ông đỏ. Lúc này Trần Văn Học đã mất theo suy đoán của Moje. Tài liệu trích dẫn Phô chỉ kể có 4 thành Vĩnh Long, Hà Tiên, Mỹ Tho, Biên Hòa và Lưu Vê, trang 243, bổ sung thêm 2 thành Bà Rịa và Châu Đốc. Chú thích: Đào Đăng Vĩ, Nguyễn Tri Phương, Sài Gòn, Nhà Văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục và Thanh niên, 1974. Trang 302, tranh ảnh, bản đồ. Trong số 6 thành này, chúng ta biết rõ các thành xây trước khi Bá Đa Lộc bỏ Hà Tiên, về ở bên cạnh Nguyễn Ánh ở miền Hạ Nam Kỳ năm 1789, trước khi Olivier về với Nguyễn Ánh năm 1788 và Trần Văn Học, trước khi về phụ trách việc phiên dịch tiếng nước ngoài, đo vẽ bản đồ, xây đắp đồn bảo năm 1787. Chú thích: Nghiêm Thẩm, Nguyễn Văn Học hay Trần Văn Học, Văn hóa Nguyệt Sang, số 61, năm 1961, trang 532 đến 539. Đó là thành Hà Tiên xây năm 1718, thành Châu Đốc năm 1816, Hoàng Việt Giáp Tý Niên Biểu, Nguyễn Bá Trác, trang 330, và thành Bà Rịa mà chúng tôi chưa tìm ra ngày xây dựng chính xác. Chú thích: Gia định thành Thông Chí, Tập Thượng, quyển 1-2, trang 114-115, Phan Quang, Sứ Đàn Trong, 1558-1777, Sài Gòn Khai Trí, 1970, trang 429, Quân Tiêm rút khỏi Hà Tiên rồi, 1718, Mạc Cửu mới trở về, đắp thành lũy để phòng thủ, kiến thiết lại phố chợ. Tuy nhiên, căn cứ theo những sự kiện sau đây, thành này phải được xây trong thời kỳ chiến tranh giữa Nguyễn Ánh với Tây Sơn. Năm 1674, quân của triều đình Huế kéo vào can thiệp nội tình ở Cao Mang. Trong vụ nội biến sau khi Che chết ta 11 băng, quân của Nguyễn Dương Lâm và Nguyễn Đình Phái thuộc đạo Nha Trang đã đổ bộ lên làng Phước Lễ, Bà Rịa dưới thời Pháp. Chú thích: Phù Lan Trương Bá Phát, Lịch sử Nam Tiến của Dân tộc Việt Nam, Sử Địa 1970, số 1920, trang 108-109. Và tại đình Long Điền, cách Phước Lễ 6 cây số, phía trước có đầm voi, là di tích một thành lũy chàm đã cất từ lâu đời. Chú thích: Niên lịch Công Đàn, tỉnh Phước Tuy, trang 195. Năm 1862, quân Pháp đuổi theo tàn quân Việt rút khỏi Biên Hòa, đã đổ bộ lên Vũng Vang, một ấp của làng Long Điền, nhưng vì nước ròng không thể đánh kịp được cùng ngày, tức ngày 7 tháng 1 năm 1862, nên đã cho một đội trinh sát mạnh mẽ tiến đến tận thành cách 2 cây số và nổ súng tấn công. Chú thích: Lê Thành Tường, Monographie de la Province de Bà Rịa, 1950, trang 195. Về các thành còn lại, được xây dựng sau khi Olivier mất năm 1799, và Leprin, người phụ tá chính của Olivier, thì đã xin nghỉ việc năm 1791, sau khi xây xong thành Bát Quái, cũng theo kiểu vô bang. Chú thích: Victor Olivier de Puymanen, 1768-1799, sĩ quan công binh, theo Gia Long ngày 19 tháng 9, 1788, được phong chức đại tá và do Bá Đa Lộc gửi gắm, được giao tổ chức quân đội bản xứ theo lối châu Âu. Rồi ông lãnh nhiệm vụ xây những thành lũy theo kiểu vô bang ở nhiều điểm khác nhau của vương quốc và nhất là tại Sài Gòn. Đời tư gây tai tiếng. Vào đầu năm 1799 đi công tác ở Malaysia và chết tại đó ngày 23 tháng 3 năm 1799. Hối hận nhiều vào giờ chót, ông đã di tặng 300 đồng đến nhà chung và tặng Bá Đa Lộc máy lục phân, sách, bản đồ và giấy tờ làm kỷ niệm. Đó là ngoài thành Mỹ Tho năm 1792 mà sử ta có nói đến, hai thành Vĩnh Long năm 1813 Châu Đốc và Biên Hòa năm 1816 đều phải do Trần Văn Học xây dựng. Chú thích: Nghiêm Thẩm, sách đã dẫn, trang 539. Nguyễn Xuân Hoanh, Dấu xưa Vĩnh Long Thành, xưa và nay, tháng 12 năm 1997, số 40B, trang 37. Làng Trung Điền thuộc Tổng Bình Trung, năm 1917 thuộc quận Chợ Lách, không biết có thuộc phường 1 thị xã Vĩnh Long ngày nay hay không. Hai thành Châu Đốc và Biên Hòa năm 1816, theo thần chung, xem như trên. Tóm lại, không cần xem các bản đồ mà Olivier kỷ niệm cho Bá Đa Lộc, ta cũng có thể khẳng định Olivier chỉ có xây thành Gia Định năm 1790 ở Nam Kỳ và các thành ở Trung Kỳ, trong đó có thành Huế. Đồng Hới và Diên Khánh Nha Trang nay vẫn còn thấy hình ảnh. Chú thích: về thành Gia Định xây 1790, người Pháp gọi là thành Olivier, Citadel d'Olivier. Thành Huế được Faleson mô tả như sau: phần này của tường thành đã được hoàn tất xong trong năm trước, không giống như vua trước, vua Gia Long hoàn toàn tán thành các nguyên tắc xây thành theo kiểu vô băng. Vua hiện nay Minh Mạng đã sắp đặt các lỗ châu mai theo một bình đồ của ông phát minh, ngược lại hoàn toàn với cách sắp đặt trước đây đã được các nhà văn quân đội tiến cử. Nghĩa là các lỗ châu mai hẹp ở phía hào và rộng ở các bờ thành. Chúng tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết về sự xinh đẹp, uy nghi, cân đối và mạnh mẽ của công trình đặc biệt này, vì như vậy nó được trong mọi phương diện. Đồng Hới và Diên Khánh, theo Histoire Militaire, phần 1, 3 và 4. Vậy thì Faux vinh vào đâu để nói các thành trên do Olivier xây? Chúng tôi rất tiếc không tiếp cận được tác phẩm của Faux, ngay cả tên sách cũng do chúng tôi tìm ra trong thư mục. Để biết thêm thông tin về tài liệu mà Faux đã tham khảo. Chú thích: Alexis Faux, Paris Charlemagne năm 1891, trang 254, người Pháp ở Nam Kỳ, thế kỷ 18, đức cha Binu Bá Đa Lộc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng được biết đại khái qua bài viết của Claude Maître, là cũng như các nhà viết tiểu sử Bá Đa Lộc khác, tác phẩm của Faux có nhiều thiếu sót như không phải một số tài liệu quan trọng hàng đầu xuất bản trước họ. Chú thích: Claude Maître, Revue Indochinois, năm 1913, phần 1, trang 1 đến 15, phần 2, trang 163-164, phần 5, trang 521-536, phần 9, trang 323-349. Và tài liệu dừng lại năm 1788, không đăng tiếp nữa. Do đó, những giả thuyết căn cứ trên các yếu tố không đầy đủ sao đi truyền lại, cuối cùng đã che đậy chân lý lịch sử và biến dạng của nó. Như thế đã tạo ra đối với cuộc đời Bá Đa Lộc những truyền thuyết không đứng vững khi đối chiếu với các văn bản tiếp cận được không may bị phân tán trong một số lớn sách vở. Nhận xét này của Matt giải thích lý do tại sao Faux tân bốc Bá Đa Lộc quá lố, giống như trường hợp Nguyễn Ánh, bất kể Olivier, Lebrun và cả Trần Văn Học là những người đã dâng bản đồ thực hiện các công trình xây dựng các thành lũy này. Đặc biệt đối với Trần Văn Học, không thấy người Pháp nói đến ngược lại với sử ta đối với Olivier. Chú thích: theo Nghiêm Thẩm, sách đã dịch, trang 538.